Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 212 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Rất nhanh, Tào Tư Hào đi vào, nói: Bí thư Hàn, anh có chỉ bảo gì? Hàn Đông nói: Anh sắp xếp cho Vương xong đi. Vâng, Bí thư Hàn. Tào Tư Hào gật đầu rồi nói: Bí thư Hàn, về phòng ở của anh, bây giờ thành ủy còn hai gian phòng trống là phòng số 1 và số 6, lúc nào anh đi xem một chút. Hàn Đông vốn định ở trong nhà khách như hồi ở thành phố Tân Châu trước kia, nhưng lại nghĩ bây giờ mình đang là bí thư thành ủy thành phố Vinh Châu, lại thêm việc thành phố Vinh Châu vừa xảy ra biến động lớn, nếu mình không ở trong tiểu khu thành ủy, e là sẽ có nhiều người dị nghị. Bởi vậy bèn nói: Vậy phòng số 6 đi, lúc tan sở để Vương Song đưa tôi đi là được rồi. Bất luận là phòng số 1 hay là số 6, nếu Tào Tư Hào đã chọn cho mình, chắc chắn cũng không tệ. Được, Bí thư Hàn. Tào Tư Hào cũng không nói nhiều rồi cáo từ đi ra ngoài. Ra đến ngoài cửa, nói với Vương Song đang đứng đợi ở đó: Tiểu Vương, cậu đi theo tôi. Vương Song không nhìn thấy gì trên nét mặt của Tào Tư Hào, đành phải cùng kính đi theo Tào Tư Hào, trong lòng có chút lo lắng, cũng không biết Bí thư Hàn có vừa ý mình không. Anh ta nhớ tới ban đầu mình thốt ra chào thủ trưởng, cũng không biết có để lại ấn tượng gì không tốt cho Hàn Đông không. Trong lòng thầm trách mình lo lắng quá rồi, sao có thể vô dụng như vậy. Nhưng anh ta lại không biết rằng chính vì anh ta nói câu chào thủ trưởng làm cho Hàn Đông lập tức có ấn tượng tốt về anh ta. Lại thêm sau đó anh ta nói năng khéo léo cùng với bản sắc của quân nhân, làm cho Hàn Đông nhanh chóng quyết định chọn anh ta đảm nhiệm công việc lái xe riêng. Thời gian Vương Song phục viên không đến một năm, vừa mới đi làm không tránh khỏi mang theo một chút tác phong của bộ đội. Kết quả là đắc tội một vị phó trưởng ban thư ký, bởi vậy trong đội xe con vẫn luôn buồn bực vì thất bại. Cho dù kỹ thuật lái xe của anh ta được chấp nhận, nhưng cơ bản không được ai đề cử, cho nên anh ta không có cơ hội lái xe cho vị lãnh đạo nào cả. Ở đội xe con, vị trí của mọi người có liên quan trực tiếp đến lãnh đạo mà bọn họ phục vụ. Lần này Hàn Đông mới đến, các lái xe của đội xe con đều rất kích động, không ít người bắt đầu âm thầm nghĩ cách, đều mong đợi có thể trở thành tài xế lái xe số 1 cho thành ủy. Vương Song vốn cảm thấy mình lại giống như trước đây, không có một chút cơ hội. Không ngờ trưởng ban thư ký thành ủy gọi điện thoại đến đội xe con, bảo anh ta đi lên lầu, làm cho trong lòng anh ta tràn đầy hy vọng. Trong đầu, các loại ý niệm dao động. Rất nhanh, hai người đã đi đến văn phòng của Tào Tư Hào. Tào Tư Hào cười thân thiết, nói: Tiểu Vương, lần này tôi đề cử cậu làm lái xe của Bí thư Hàn, chủ yếu là nghĩ đến tay lái cứng của cậu. Làm người lại ngay thẳng, cậu sau này không được để tôi thất vọng đấy. Ông ta nói như vậy, dường như đã lập tức buộc Vương Song vào ông ấy. Vương Song sừng sốt, nói: Trưởng ban thư ký, tôi... Anh ta nhất thời còn không kịp phản ứng. Tào Tư Hào lấy từ trong ngăn kéo một sâu chìa khóa, mỉm cười nói: Đây là chìa khóa của xe số 1, cậu phải cầm chắc lấy. Vương Song lúc này đương nhiên hiểu được là chuyện gì, ánh mắt kích động sáng lên, nói: Cảm ơn trưởng ban thư ký Tào. Tào Tư Hào gật đầu, nói: Ừ, đợi lát nữa tôi cho phó trưởng ban thư ký Hứa dẫn cậu đi xem phòng số 6 của Bí thư Hàn ở. Tiểu Vương, cậu phải biểu hiện tốt đấy. Cảm ơn trưởng ban thư ký Tào. Vương Song lại lần nữa nói lời cảm ơn. Sau đó, anh ta cầm lấy chìa khóa, trong lòng vô cùng vui mừng đi xuống lầu. Tào Tư Hào ngồi đó, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vương Song là người thẳng thắn, nếu không thì cậu ta cũng sẽ không vừa đi làm đã chống đối lãnh đạo. Lần này mình giúp cậu ta, tương lai không chừng sẽ có lợi. Tất cả của ta đều là quang minh chính đại, ân tình cũng đem cho rồi, Bí thư Hàn Đông kia cũng không có lời gì để nói. Nghĩ tới những điều này, Tào Tư Hào trong lòng âm thầm hài lòng. Sau đó, ông ta lại cầm chén trà lên, đi đến ban tổ chức cán bộ. Ông ta muốn đích thân nói về chuyện điều động của Khổng Phàm Chi. Lúc này, Hàn Đông ở trong văn phòng, yêu cầu Bí Chế Ba sắp xếp lại tài liệu gần đây rồi đưa cho mình xem. Bí Chế Ba cũng quen việc rồi, nhanh chóng sắp xếp lại những tài liệu quan trọng đưa cho Hàn Đông. những loại khác thì sắp xếp phân loại. Đối với việc này, Hàn Đồng tương đối hài lòng. Xem ra, phó chánh văn phòng Bì Chế Ba này cũng không phải làm không công. Bì Chế Ba làm xong công việc mà Hàn Đồng giao cho, sau đó trở về ngồi ở văn phòng gian ngoài. Nói thật, mới đầu anh ta còn có chút chưa quen với vị trí này. Dù nói thế nào, anh ta cũng là cán bộ cấp cục phó, bỗng chốc quay ra làm thư ký, đương nhiên có chút không quen. Nhưng anh ta nhanh chóng nghĩ thông suốt, cơ hội này hiếm có, người khác muốn ngồi vào chỗ này cũng không được. Đang nghĩ, trước cửa xuất hiện hình bóng của phó bí thư thành ủy Khâu Hiểu Mai. Chào phó bí thư Khâu. Bì Chế Ba nhanh chóng đứng lên nói. Khâu Hiểu Mai nhìn thấy Bì Chế Ba, trong mắt hiện lên một vẻ nghi hoặc, lập tức thản nhiên nói. Là Tiểu Bì à? Bí thư Hàn đang bận sao? Bì Chế Ba cung kính nói. Phó bí thư Khâu chờ một chút. Lập tức anh ta gõ cửa đi vào, nói. Bí thư Hàn, phó bí thư Khâu đến. Hàn Đông đứng lên, nói. Mời phó bí thư Khâu vào. Bì Chế Ba đi ra nói một tiếng. Khâu Hiểu Mai liền đẩy cửa đi vào. Lúc này, Hàn Đông đã bước lên nghênh đón. Thế, Khâu Hiểu Mai bước nhanh đến, nói. Chào bí thư Hàn, không quấy rầy anh làm việc chứ? Hàn Đông giơ tay bắt lấy tay của bà ta, rồi nói. Không vấn đề gì, phó bí thư Khâu mời ngồi. Bàn tay Khâu Hiểu Mai mềm mại, có chút mát lạnh, trên mặt bà ta mang nụ cười thản nhiên, nếp nhăn nơi khóe mắt như ẩn như hiện. Hai người ngồi ở phòng tiếp khách, Hàn Đông gọi Bì Chế Ba rót trà, cười hỏi. Phó bí thư Khâu, chị là lãnh đạo cũ của tôi, bây giờ chúng ta làm cùng nhau, thật là duyên phận hiếm có. Trước khi đến văn phòng của Hàn Đông, Khâu Hiểu Mai trong lòng vẫn xúc động. Cấp dưới trước kia, bây giờ đã thành lãnh đạo cấp trên của mình, là nhân vật số 1 của thành ủy Vĩnh Châu rồi. Thay đổi này làm cho trong lòng người ta có chút nghẹn khuất. Lúc Hàn Đồng vẫn còn là cấp cục phó, Khâu Hiểu Mai lúc đó đã là ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố rồi. Sự chênh lệch lớn giữa hai người có thể tưởng tượng được. Lúc đó, tuy rằng Hàn Đồng ở bên dưới làm việc khí thế ngất trời, nhưng bởi vì hai người không ở cùng một phe cánh, bởi vậy Khâu Hiểu Mai cũng không bận tâm về hắn. Nhưng mấy năm trôi qua, Hàn Đông lại thành công trở về, mà còn trở về với thân phận bí thư thành ủy. Có lẽ để đi lên vị trí phó bí thư thành ủy này, Khâu Hiểu Mai cũng bỏ ra công sức rất lớn. Bà ta năm nay mới 50 tuổi, là một người phụ nữ, đi được đến bước này cũng là khá lắm rồi. Con đường làm quan về cơ bản đã đến đỉnh rồi. Cùng lắm thì đến lúc đó lùi về tuyến 2, làm ở Hội đồng Nhân dân một thời gian, đến lúc phải hiểu hưởng đãi ngộ cấp giám đốc sở là được rồi. Cũng bởi vì như vậy, Khâu Hiểu Mai ở vị trí phó bí thư cũng không muốn làm việc gì lớn lao, trước tiên là bảo vệ vị trí của mình, mặt khác trông coi địa bàn của mình cho tốt. Nghe thấy lời nói của Hàn Đồng cũng khách khí, Khâu Hiểu Mai trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bà nói. Bí thư Hàn quá khách khí rồi, có bí thư Hàn chủ trì đại cục của thành phố Vĩnh Châu, tôi nghĩ các công việc nhất định sẽ có bước phát triển tốt hơn. Là phó bí thư, tôi nhất định sẽ làm tốt công việc của mình, chia sẻ với bí thư Hàn để cho bí thư Hàn tập trung tinh lực làm việc lớn. Hàn Đông cười cười, những lời này của Khâu Hiểu Mai là miệng nam mô trong bụng một bổ dao găm. Ý tứ trong lời nói này của bà ta rõ ràng là nói cho Hàn Đông biết bà ta đồng ý phối hợp công việc với Hàn Đông tới một mức độ nào đó, nhưng lợi ích của bà ta không được bị ảnh hưởng. Làm phó bí thư thành ủy, quản lý công tác đảng và quần chúng, về mặt nhân sự vẫn khá có quyền phát biểu, chức trách của bà ta có quan hệ mật thiết với nhân sự. Mà bà ta vừa nói làm tốt chức trách của mình, chia sẻ với Hàn Đông, để cho Hàn Đông có thể tập trung tinh lực làm việc lớn. Thường nghĩ xem, quyền lợi lớn nhất của bí thư thành ủy là gì? Đó không phải là quyền nhân sự sao? Ngoài nhân sự ra, còn có chuyện đại sự gì nữa? Xem ra, bà này cũng không phải dễ chọc vào đâu. Hàn Đồng trong lòng thầm nghĩ, nhưng người đàn bà này có thể từng bước đi lên vị trí phó bí thư thành ủy, chắc chắn cũng phải có mấy chỗ dựa. Bây giờ, thế cục của thành phố Vĩnh Châu đang hỗn loạn, bà ta chắc chắn muốn chiếm lấy lợi ích thuộc về bà ta trong hoàn cảnh hỗn loạn này. Trong quan trường, ai cũng không muốn người khác vươn tay vào địa bàn của mình, điều này có thể lý giải. Vấn đề mấu chốt là Hàn Đồng muốn làm một chút chuyện làm cho Vĩnh Châu phát triển hơn. Làm tốt vấn đề này, các chuyện khác đều dễ nói. Trên thực tế, Hàn Đồng cũng không phải là một người chuyên quyền. Trước kia khi ở thành phố Tân Châu, nếu không phải tâm tư của Hạ Kim Cường không tập trung vào công việc, Hàn Đông cũng không làm lớn chuyện với gã như vậy. Bây giờ, Hàn Đông đến thành phố Vĩnh Châu đảm nhiệm chức bí thư thành ủy, là nhân vật số một danh chính ngôn thuận. Cho dù hiện tại thành ủy đang hỗn loạn, nhưng Hàn Đông tin rằng mình sẽ nhanh chóng nắm bắt được các mối quan hệ. Bởi vậy, Hàn Đông nghĩ rằng chỉ cần mọi người đều một lòng một dạ tập trung vào công việc, vậy mình cũng không cần nắm quá chặt chẽ về các mặt. Là bí thư thành ủy, không giống với công việc của chủ tịch thành phố, bí thư thành ủy chủ yếu quản lý về phương châm chính sách lớn, phương hướng vĩ mô, mà chủ tịch thành phố thì quản lý việc chấp hành cụ thể. Đương nhiên, đây chỉ là ở bề ngoài. Trong công việc thực tế, thành ủy và ủy ban nhân dân bên này khó mà chung sức làm chung một việc. Bình thường, thành ủy đều muốn nhúng tay vào việc của ủy ban nhân dân thành phố. Giữa bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố, về cơ bản, không phải gió đông thổi bạt gió tây thì sẽ là gió tây áp đảo gió đông. Trong thể chế của Trung Hoa, chưa từng có trường hợp nào bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố chung sống hài hòa với nhau. Hàn Đông cũng chăm chỉ suy nghĩ về công việc tiếp theo của mình. Vị trí thay đổi, phong cách làm việc cũng phải thay đổi mới được. Làm bí thư thành ủy, tầm nhìn phải hướng về toàn cục, bắt lớn thả nhỏ, cũng phải để cho người khác có việc để làm mới được. Một bí thư thành ủy bận đến nỗi không màng đến ăn cơm, ở mức độ lớn cũng không xứng với chức vụ đấy. Đối với ý tứ mà Khâu Hiểu Mai nói ra, Hàn Đông tạm thời không tỏ rõ thái độ. Sau khi tán gẫu một lát, Khâu Hiểu Mai đứng lên cáo từ. Bí thư thành ủy nhậm chức, bà phó bí thư quản lý đảng và quần chúng này đương nhiên phải qua ngồi một chút. Bất kể về sau chung sống như thế nào, về công việc vẫn phải làm tốt. Hàn Đông vừa mới đứng lên hoạt động một chút, Bí Chí Ba liền gõ cửa phòng tiến vào, nói: Bí thư Hàn, chủ tịch thành phố Khương đến. Hàn Đông nói: Mời chủ tịch Khương vào. Đồng thời, Hàn Đông cũng tự mình ra cửa nghênh đón. Nhìn thấy Hàn Đông vui vẻ đứng ở cửa, Khương Vinh Quang nhanh bước tiến lên, bắt tay nói: Bí thư Hàn, có chút công việc muốn nói với anh. Hàn Đông bắt tay ông ta, nói: Mời vào nói chuyện. Hai người đi vào ngồi xuống, Hàn Đông mời Khương Vinh Quang một điếu thuốc, sau đó hai người ngồi ở đó hút một hồi. Khương Vinh Quang nói: Bí thư Hàn, tôi nghĩ thế này, bây giờ bộ máy thành ủy cũng đã đủ, anh xem khi nào tổ chức cuộc họp quyết định về nhân sự của thành phố. Thời gian trước biến động của thành phố làm cho nhân sự của một số đơn vị chưa được xác định, đều là chức phó đang làm thay, điều này rất bất lợi đối với công việc. Xem ra ông ta thật sự là tới bàn công việc, nhưng lại đề cập đến vấn đề nhân sự vốn rất mẫn cảm. Trên mặt Hàn Đồng vẫn giữ nụ cười ôn hòa, bình thản hỏi Hàn: Vậy chủ tịch Khương cho rằng khi nào nên họp? Khương Vinh Quang hơi sửng sốt, dùng sức hít một hơi thuốc, chậm rãi nói: Bí thư Hàn, để cho các hạng mục công việc của thành phố Vĩnh Châu được triển khai thuận lợi, việc bố trí các vị trí này đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Đương nhiên, bí thư Hàn vừa mới tới cũng cần có thời gian làm quen tình hình, cụ thể khi nào thảo luận còn phải do bí thư Hàn quyết định. Lời nói vừa rồi của Hàn Đồng đầy sự ám chỉ, làm cho Khương Vinh Quang trong lòng hiểu rằng mình đã quá vội vàng. Dù cho Hàn Đồng trẻ tuổi thế nào, bây giờ hắn là bí thư thành ủy, mình đã vội vàng chạy tới, nói hắn phải nhanh chóng định đoạt vấn đề nhân sự trong thành phố, chắc chắn sẽ làm cho Hàn Đông hoài nghi trong lòng. Từ trong nội tâm của Khương Vinh Quang mà nói, ông ta hy vọng trên cương vị chủ tịch thành phố Vĩnh Châu có thể làm ra được chút thành tích, tương lai cũng tiện tiếp tục đi lên. Bởi vậy, ông ta không muốn tranh đoạt vô vị với Hàn Đông. Trong mắt ông ta, Hàn Đông tuy là có chút đầu óc, nhưng có thể leo chức được nhanh như vậy, chủ yếu là bởi vì sau lưng có chỗ dựa. Mình với hắn không chung một đường, chỉ cần có thể làm ra chút thành tích cũng không cần phải chờ mặt với Hàn Đông. Hàn Đông bày tỏ ra ý kiến như vậy, Khương Vinh Quang bèn vội vàng giải thích. Hàn Đông gật đầu nói: Vâng, ý kiến của chủ tịch Khương rất tốt, nhân sự của các phương diện cũng nên nhanh chóng sắp xếp. Vậy hai ngày nữa mở cuộc họp ủy viên thường vụ. Chủ tịch Khương trước kia từng công tác ở thành phố My Lạc, về mặt kiến thiết kinh tế có cách nhìn tương đối độc đáo, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực làm tốt công tác của thành phố Vĩnh Châu. Nói về phương diện công tác, Khương Vinh Quang lập tức tinh thần tỉnh táo, nói: Bí thư Hàn, thứ cho tôi nói thẳng, cơ sở kinh tế của thành phố Vĩnh Châu còn quá kém, trọng trách trên vai của tầng lớp lãnh đạo chúng ta rất nặng nề, bởi vậy cho nên tôi mới cảm thấy lo lắng. Ngoài ra, tôi mới đến thành phố Vĩnh Châu mấy ngày, phát hiện nhân sự trên dưới của thành phố Vinh Châu bây giờ còn chưa có cảm giác cấp bách. Hàn Đông gật đầu nói, Chủ tịch Khương nói đúng, tôi thấy việc cần làm trước tiên là nắm bắt đội ngũ cán bộ, chỉnh đốn tinh thần, làm cho mọi người tập trung tinh thần làm việc. Khương Vinh Quang hơi có chút giật mình, thầm nghĩ lẽ nào Hàn Đông muốn mượn cơ hội này tiến hành điều chỉnh lớn nhân sự của thành phố, thuận tiện xếp người của mình vào. Tuy rằng Hàn Đông đến sau mình mấy ngày, nhưng Hàn Đông trước kia làm ở thành phố Vinh Châu mấy năm rồi, chắc chắn có không ít người quen, trong vấn đề này có ưu thế hơn so với mình. Ông bạn này xem ra không phải là hạng tầm thường, e là hắn sẽ siết chặt quyền lực trong tay, xem ra sau này mình muốn làm một chút công trạng thì còn phải đấu với hắn. Khương Vinh Quang trong lòng thầm nghĩ, miệng lại nói. Bí thư Hàn nói đúng, không biết bí thư Hàn có kế hoạch gì chưa? Hàn Đông nói. Tạm thời tôi cũng chưa có kế hoạch gì cụ thể, cái này còn phải dựa vào bộ máy cùng nghĩ cách giải quyết. Tôi tuy là bí thư thành ủy, nhưng cũng muốn mọi người cùng nhau phát huy tính năng động chủ quan. Đối với công việc của toàn thành phố, Chủ tịch Khương có kế hoạch và dự định gì, chúng ta có thể trao đổi. Chỉ cần có lợi đối với sự phát triển của thành phố Vinh Châu, thành ủy sẽ hết sức ủng hộ. Vốn nghe thấy Hàn Đông nói tới công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố, trong lòng Khương Vinh Quang đã thấy có chút khó chịu, cho rằng Hàn Đông vừa đến đã khoa tay múa chân với công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau khi nghe nửa câu sau mới thấy dễ chịu hơn, ông ta nói. Bí thư Hàn, về công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố, căn cứ vào tình hình của thành phố Vinh Châu, tôi tính thế này, chủ yếu tập trung vào ba phương diện. Thứ nhất là tăng cường cải cách doanh nghiệp nhà nước, làm sống dậy doanh nghiệp nhà nước trong toàn thành phố, kéo theo tăng trưởng kinh tế công nghiệp toàn thành phố. Thứ hai là tăng cường công tác thu hút vốn đầu tư, thu hút mạnh các hạng mục đầu tư. Ba là tăng cường mở rộng các hạng mục du lịch. Ba điểm này là kế hoạch công việc sơ bộ trước mắt, cụ thể còn phải hoàn thiện trong công việc thực tế. Hàn Đông gật đầu nói. Đối với công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố, thành ủy chắc chắn sẽ ủng hộ mạnh mẽ. Điểm này, Chủ tịch Khương cứ việc yên tâm làm. Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố tự có phân công riêng, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của thành phố Vinh Châu, cùng nhau xây dựng nên bầu không khí phát triển tốt đẹp, như vậy là có lợi nhất. Khương Vinh Quang ánh mắt lập tức sáng lên, ý tứ trong lời nói của Hàn Đông là chuẩn bị ủy quyền hết sức, không tùy tiện khoa chân múa tay tham gia vào công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố. Điều này làm cho ông ta không ngờ tới, dường như có chút thay đổi so với biểu hiện trước kia của Hàn Đông. Xem ra, trong lòng hắn muốn làm một chút chuyện, không phải là một kẻ đam mê làm quan thuần túy, như thế cũng là việc tốt. Trên cơ sở này, chúng ta có thể cùng nhau làm chút chuyện, chỉ là không biết lời của hắn vừa rồi có phải từ tận đáy lòng hay không. Nghĩ đến đây, Khương Vinh Quang cảm thấy mình vẫn nên chuẩn bị vẹn toàn, một mặt cố gắng làm tốt công tác chức trách của mình, mặt khác nên nắm trong tay là quy tắc kiên cường không buông lòng. Trước kia, khi ở thành phố Mi Lạc, Khương Vinh Quang mặc dù chỉ là phó bí thư, nhưng ông ta cùng với bí thư thành ủy liên hợp lại, khống chế chủ tịch thành phố, tác phong làm việc rất nhanh nhạy, uy tín rất cao. Bây giờ mới đến, tác phong nhanh nhạy này của Khương Vinh Quang còn chưa thể hiện ra, nhưng không phải là tính cách của ông ta thay đổi, mà chỉ là ẩn giấu đi mà thôi. Bí thư Hàn, tôi không quấy rầy anh làm việc thêm nữa. Khương Vinh Quang đứng lên nói. Vâng, tôi tiện anh. Hàn Đông đứng lên nói, đưa ra tận cửa. Khương Vinh Quang đến cửa nắm lấy tay, quay đầu lại, khách khí nói. Bí thư Hàn xin dừng bước. Qua tiếp xúc trong thời gian ngắn, Khương Vinh Quang càng nhận thấy rõ Hàn Đông không phải là dạng người dễ đối phó. Thực ra anh ta mới nhắc đến vấn đề nhân sự, cũng là xuất phát từ công việc ra. Dù sao, người đứng đầu của một vài đơn vị vẫn cứ treo để đấy không quyết định, chỉ để chức phó đại diện, dễ tạo thành cục diện lòng người bất ổn, đem lại bất tiện cho công tác của thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố. Ai biết được, Hàn Đông liền nói một câu. Anh cho rằng thời điểm nào thích hợp thảo luận, khiến cho anh ta thiếu chút nữa không nói ra lời. Mặc dù anh ta nói về vấn đề nhân sự là tình hình thực tế, nhưng ý của Hàn Đông cũng rất rõ ràng, khi nào thảo luận vấn đề này dường như không phải người nói là được. Khương Vinh Quang tự nhiên nghe ra được ý tại ngôn ngoại của Hàn Đông nên lập tức giải thích một chút, nhận ra chuyện này vẫn là Hàn Đông định đoạt. Hàn Đông ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ngay chính đối diện là một ngọn núi nhỏ, trên núi cây xanh tùm, trăm hoa khoe sắc, mơ hồ như có thể cảm thấy được một làn hương thơm ngát bay đến. Ôi, Tên Khương Vinh Quang này cũng là người rất có dạ tâm. Đôi mắt Hàn Đông hơi nhào lại. Trong lời của Khương Vinh Quang là có ý muốn thăm dò, Hàn Đông sao lại không nghe ra? Hàn Đông liền lập tức hỏi lại anh ta một câu. Kết quả là Khương Vinh Quang lập tức liền thoái lui. Đối thoại giữa hai người rất đơn giản, nhưng đã hoàn thành được bước thăm dò đầu tiên. Đồng thời, hai người cũng hiểu rõ, hai bên đều có sự kiên trì của mình. Trong công tác sau này, mặc dù cũng có cơ sở hợp tác, nhưng sự va chạm lẫn nhau chỉ sợ không ít. Tiếng gõ cửa vang lên, lần này là người quen cũ trước đây của Hàn Đông, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đàm Bá Duệ. Chào Bí thư Hàn, tôi đến báo cáo với anh về lỗ hổng trong công tác tuyên truyền. Đàm Bá Duệ vẻ mặt chân thành tươi cười. Mặc dù anh ta đã từng là cấp trên của Hàn Đông, nhưng chuyện trước kia đều đã qua. Bây giờ Hàn Đông là người đứng đầu Thành ủy, là cấp trên của anh ta. Trưởng ban Bá Duệ, xin mời vào. Hàn Đông nghênh tiếp từ cửa, bắt tay Đàm Bá Duệ nhiệt tình, nói. Thời gian Hàn Đông làm ở thành phố Vinh Châu cũng ít nhiều được Đàm Bá Duệ chiếu cố đến. Bây giờ, hai người cũng được coi là đồng nghiệp, đây mới thực là người quen cũ, gặp mặt tự nhiên cảm giác vô cùng thân thiết. Đàm Bá Duệ cảm giác được nụ cười chân thành của Hàn Đông, trong lòng cũng rất vui mừng. Ngồi xuống ở khu tiếp khách, rất nhanh, Bí Chế Ba đã pha trà bưng vào, nhẹ nhàng đặt trước mặt Đàm Bá Duệ, nói. Mời trưởng ban Đàm dùng trà. Anh Bí thật tốt. Đàm Bá Duệ mỉm cười, nói. Hàn Đông khẽ mỉm cười. Xem ra, Đàm Bá Duệ cũng có chút hiểu biết về Bí Chế Ba, nếu không anh ta cũng không tự nhiên trước mặt mình biểu dương Bí Chế Ba. Đàm Bá Duệ đem công việc của ban tuyên giáo giới thiệu qua một chút, xin Hàn Đông cho chỉ thị. Hàn Đông mặt nở nụ cười, nói. Công việc của ban tuyên giáo chỉ cần nắm trước trào lưu chủ đạo, đồng thời tích cực phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố ta, tôi thấy cũng không có vấn đề gì lớn. Trưởng ban Đàm Bá Duệ cũng là lão luyện tuyên truyền rồi. Tôi tin rằng công việc của ban tuyên giáo dưới sự lãnh đạo của anh nhất định có thể phát huy tác dụng vốn có. Đương nhiên, Thành ủy cũng tích cực ủng hộ đối với công tác của ban tuyên giáo. Đàm Bá Duệ vẻ mặt kiên định, nói. Bí thư Hàn, ban tuyên giáo nhất định kiên định vây quanh sự lãnh đạo của Thành ủy, làm tốt các hạng mục công việc. Hàn Đông gật gật đầu, nói. Trưởng ban Bá Duệ, buổi tối cùng đi ăn cơm nhé, anh chọn địa điểm đi. Trong mắt Hàn Đông, thế cục bây giờ của Thành ủy là một mớ hỗn loạn, nhưng Đàm Bá Duệ và La Lập Thành chắc chắn là có thể trở thành đồng minh kiên định của mình. Mặc dù Hàn Đông không muốn chuyên quyền, nhưng muốn thực hiện quyền uy của mình, tự nhiên cũng cần đoàn kết một vài ủy viên thường vụ bên mình mới được. Trưởng ban tuyên giáo và ủy viên thường vụ phó chủ tịch thành phố trong Thành ủy mặc dù có xếp hạng gần cuối, nhưng tấm phiếu trong tay ủy viên thường vụ thì cũng thật như ai. Về phần những ủy viên thường vụ khác, Hàn Đông chưa tiếp xúc thái độ của bọn họ, tạm thời vẫn không thể biết lai lịch của bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân mời Đàm Bá Duệ đi ăn cơm. Đàm Bá Duệ trong lòng cũng rất vui. Xem ra bây giờ, mặc dù từ sau khi Hàn Đông rời khỏi thành phố Vinh Châu, mình và hắn không liên hệ gì mấy, nhưng Hàn Đông vẫn tín nhiệm mình. Vậy là dưới sự ủng hộ của bí thư Thành ủy, công tác của mình ở thành phố Vinh Châu cũng dễ khai triển hơn một chút. Trước đây, lúc Đàm Ngưng Hào làm bí thư Thành ủy, ban tuyên giáo cơ bản trở thành ban ngành giống như đặt đề đấy. Anh ta là trưởng ban tuyên giáo, sức ảnh hưởng trong thành phố là cực nhỏ, cuộc sống trôi qua cực kỳ khó chịu. Bí thư Hàn, chúng ta đi Thục Giang Xuân đi. Mấy năm gần đây quán cơm này mới nổi lên, hương vị rất tuyệt. Đàm Bá Duệ nói. Hàn Đông cười nói. Được, hôm nay nghe theo sự sắp xếp của anh đi. Đang nói chuyện, Bí Chế Ba lại gõ cửa tiến vào báo cáo. Bí thư Hàn, phó chủ tịch thành phố La đến rồi. Hàn Đông nói. Mời phó chủ tịch thành phố La vào. Vâng, Bí Chế Ba gật đầu nói, đi ra nói với La Lập Thành đang tươi cười. Phó chủ tịch thành phố La, Bí thư Hàn mời anh vào. La Lập Thành gật đầu, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Lẽ ra mình là ủy viên thường vụ Thành ủy, cùng Hàn Đông cũng có chút tình nghĩa, thế nào mà không thấy hắn ra nghênh đón mình một chút. Đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy Đàm Bá Duệ cũng ngồi trước mặt Hàn Đông. La Lập Thành mỉm cười, nói. Chào Bí thư Hàn, chào ban Đàm cũng ở đây à? Hàn Đông nở nụ cười, nói. Anh La đến rồi, qua đây ngồi đi rồi nói. Vừa nghe cách xưng hô này, trong lòng La Lập Thành dậy lên một niềm vui sướng. Xem ra Hàn Đông không có ý đón mình, chủ yếu là coi mình như người một nhà. Nếu đã là người một nhà, vậy thì không có gì phải khách khí cả. Vừa mới bắt đầu, trong lòng anh ta thấy không vui, giờ đã sớm bị tiêu tan rồi. Nhanh bước vào, cùng bắt tay với Hàn Đông đang đứng lên, sau đó ngồi xuống chiếc sofa bằng da thật ở bên cạnh. Hàn Đông nói, vừa rồi, tôi đang cùng trưởng ban Bá Duệ bàn tính, tối nay đi Thục Giang Xuân ăn cơm. Anh La buổi tối không có việc gì thì cùng đi ăn cơm đi. La Lập Thanh vừa nghe, tối nay cho dù có việc đại sự cũng cần bỏ qua một bên. Hôm nay là ngày đầu tiên bí thư thành ủy nhậm chức, mình và hắn cùng đi ăn cơm là đủ nói rõ vấn đề rồi. Vâng, tối nay tôi và trưởng ban Đàm cùng nhau mời rượu bí thư Hàn mấy cốc. Đàm Bá Duệ thấy thế, tự nhiên biết Hàn Đông và La Lập Thanh đã sớm có quan hệ thân thiết. Hàn huyên một hồi rồi cáo từ. La Lập Thanh thở dài một cái, rồi nói chuyện công tác của anh ta. Làm ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thành phố, anh ta chủ yếu phụ trách kỹ thuật, công nghiệp, lao động và bảo hiểm xã hội, an toàn sản xuất, tài sản quốc hữu, môi trường, giám sát chất lượng kỹ thuật, phân công quản lý Cục Khoa học Kỹ thuật thành phố, Ủy ban Kinh tế thành phố, Cục Lao động và An ninh xã hội thành phố, Cục Giám sát An toàn thành phố, Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước thành phố, Cục Bảo vệ Môi trường thành phố, Cục An sinh xã hội, Cục Việc làm thành phố, Cục Bảo hiểm Y tế thành phố. Hàn Đông chủ yếu nói chuyện một chút với anh ta về phương diện công tác công nghiệp. Nói tới vấn đề phương diện cải cách doanh nghiệp nhà nước, Hàn Đông cảm thấy vấn đề trong đó có chút nghiêm trọng. Vì căn cứ theo lời nói của La Lập Thành, thành phố Vĩnh Châu trong khoảng 1-2 năm trước đây, đối với các doanh nghiệp to nhỏ, nhà nước tiến hành cải cách tái cơ cấu, nôm na gọi là giảm bớt gánh nặng cho Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ yếu là xuất bán. Nhưng do tình trạng kinh doanh của những xí nghiệp này không được như ý, thậm chí có một vài xí nghiệp là không có khả năng thanh toán, dẫn đến Ủy ban Nhân dân thành phố không thu hồi được bao nhiêu tài chính. Bí thư Hàn, tôi trước đấy không được phân quản lý mảng công việc này. Sau khi tiếp nhận về sau, phát hiện rất nhiều vấn đề, có vài thứ cứ gọi là kinh hãi. Một lượng lớn tài sản nhà nước bị thất thoát, khiến tiền rơi vào túi riêng của một số người. Điều quan trọng hơn là để lại rất nhiều hậu họa, ví dụ như là bố trí việc cho công chức. Tôi vừa thăm dò được một chút, những doanh nghiệp tái cơ cấu này, đại đa số bộ phận công nhân viên chức lúc đầu đều bị sa thải, cuộc sống của họ đã trở thành cả vấn đề. Tôi lo lắng những mâu thuẫn này sẽ tập trung bùng phát. Nhìn dáng vẻ La Lập Thanh cho mày, Hàn Đồng cũng thở dài một hơi. Đàm Ngưng Hào làm mấy năm ở thành phố Vĩnh Châu, từ trên xuống dưới đều bị anh ta giày vò đến thảm, thứ để lại cho mình tuyệt đối là một mớ bòng bong. La Lập Thanh lại nói, ngoài ra, tôi mới tìm hiểu khu công nghệ cao bên trong cũng tồn tại vấn đề rất nghiêm trọng, trong đó có không ít các xí nghiệp ô nhiễm nghiêm trọng đã dẫn đến ý kiến phản hồi của quần chúng nhân dân ở xung quanh. Nếu cứ để tình trạng ô nhiễm này tiếp tục xảy ra, đến một lúc nào đó chắc chắn sẽ gây nguy hại cực lớn tới sức khỏe của quần chúng nhân dân sống xung quanh. Hàn Đông trầm giọng nói. Cục Bảo vệ Môi trường làm ăn cái gì không biết. Các xí nghiệp như vậy sao có thể cứ không chỉnh đốn, cải cách, làm không được thì cứ trực tiếp đóng cửa chứ. La Lập Thanh cười ngán ngẩm nói. Những xí nghiệp kia, từ trên xuống dưới liên quan đến rất nhiều vấn đề, cho nên chỉnh đốn không dễ dàng. Trước đấy có chỗ dựa là Đàm Ngưng Hào, nên càng không kiêng nể gì. Hàn Đồng hút vài hơi thuốc, nói. Anh La, xem ra thành phố Vĩnh Châu tồn tại nhiều vấn đề rất lớn, chúng ta cần chuẩn bị cho trận đánh ác liệt. La Lập Thanh ưỡn ngực, nói. Bí thư Hàn, anh có gì dặn dò, tôi việc đáng làm thì không nhường ai. Hàn Đồng trong mắt hiện lên ánh sáng hào quang kiên nghị, nói. Vậy tốt, sau khi anh về, lệnh cưỡng chế Cục Bảo vệ Môi trường tiến hành kiểm tra tất cả các xí nghiệp của khu công nghệ cao, tốt nhất là âm thầm kiểm tra, nắm rõ tình hình của bọn họ trong tầm tay, sau đó đặt ra kỳ hạn chỉnh đốn cải cách. Nếu đến thời hạn xí nghiệp nào không đạt yêu cầu, thì trực tiếp đóng cửa ngừng kinh doanh. Điều này anh có thể bảo Cục Bảo vệ Môi trường viết ra một quy hoạch. Đến lúc đó tôi đến ký tên, tôi xem các nhà máy này rốt cuộc liên can tới ai. Về phần tình hình doanh nghiệp nhà nước, anh chuẩn bị cho tôi vài doanh nghiệp điển hình, tôi tự đi tóm lấy, dính đến người nào, bất luận là ai, đều cần nghiêm túc xử lý. Ngoài ra, anh cũng cần nghĩ biện pháp giải quyết một chút vấn đề nghề nghiệp của công nhân viên chức bị mất việc, cần làm tốt công tác trấn an. Hàn Đồng cao mày, chỉ riêng phần công việc mà La Lập Thành tiếp quản thì đã có nhiều vấn đề như thế này, vậy vấn đề trên các mặt khác chắc chắn cũng không ít. La Lập Thành còn có thể nói thật với mình, còn những người khác thì sao, vậy là rất khó nói rồi. Chỉ sợ đến lúc đợi các vấn đề bùng phát ra, mình mới biết được chân tướng sự việc. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Hàn Đông kêu lên. nghe máy liền nghe giọng của Vũ Đại Lực nói. Bí thư Hàn, tôi là Vũ Đại Lực. Hôm qua chị cả bán đảo có gọi điện thoại cho tôi nói là quản lý đô thị lại lấy cớ chị ấy bày bán ngoài đường, lập hóa đơn phạt tiền chị ấy 5.000 tệ. Ngoài ra, chồng của chị ấy cũng bị đồn công an tìm cớ bắt đi rồi. Tôi biết rồi. Nghe xong điện thoại của Vũ Đại Lực, sắc mặt của Hàn Đông liền cho nên sầm xì. Cúp điện thoại, Hàn Đông nghĩ một chút rồi cho gọi Bí Chế Ba lại, lấy ra tờ giấy ghi tên và chỗ ở của người phụ nữ bán đảo, giao cho anh ta, nói. Anh xử lý việc của người này một chút. Hôm qua chị ta ở đằng sau khách sạn Sa Loan bị quản lý đô thị vây đánh, bây giờ lại gặp phải vấn đề khác. Anh xử lý xong thì lập tức báo cáo lại cho tôi. Vâng, thưa Bí thư Hàn. Bí Chế Ba hai tay nhận lấy tờ giấy của Hàn Đông đưa cho, lập tức nhẹ nhàng lùi ra ngoài. Ra đến bên ngoài xem, trên giấy ghi rất đơn giản. Có điều, thông qua tên và địa chỉ chỗ ở thì có thể tìm thấy. Anh ta thu dọn đơn giản một chút, vội vàng đi xuống lầu, liền đi đến văn phòng của Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Thư ký Thành ủy Tào Tự Hào, rồi dừng lại. Đây là nhiệm vụ của Bí thư Hàn giao cho, mình báo cáo với Trưởng ban Thư ký Tào có hợp lý không? Bí Chế Ba trong lòng thầm nghĩ, nói. Hơn nữa rất rõ ràng, Bí thư Hàn lần này là muốn thử thách mình phải nghĩ xem làm thế nào mới có thể đem việc này làm cho tốt một chút. Giờ phút này, trong lòng Bí Chế Ba có chút kích động. Hàn Đông giao việc cho anh ta làm, đối với anh ta mà nói là cho anh ta một cơ hội tuyệt hảo. Chỉ cần anh ta có thể làm tốt việc này, Hàn Đông chắc chắn sẽ để mắt tới anh ta, sau đó là trọng dụng, cũng là rất bình thường. Chần chừ một chút, Bí Chế Ba liền gõ cửa bước vào, nói với Tào Tự Hào. Trưởng ban thư ký, Bí thư Hàn sai tôi đi làm chút việc. Ừ, có cái gì khó khăn thì cứ đề xuất ra, có thể gọi điện thoại cho tôi bất kỳ lúc nào. Tào Tự Hào vẻ mặt cười nói, anh ta cũng không hỏi Hàn Đông giao cho Bí Chế Ba làm việc gì, vì trong mắt anh ta, nếu như là việc có thể nói ra, Bí Chế Ba chắc chắn cũng sẽ nói ra, bằng không thì hỏi cũng vô nghĩa. Bí Chế Ba cung kính nói, cảm ơn trưởng ban thư ký, nếu có việc gì cần, tôi sẽ lập tức liên hệ với anh. Anh ta trải qua suy nghĩ một hồi, cảm thấy vẫn là chào hỏi Tào Tự Hào, như vậy cũng là biểu thị ý tốt đối với Tào Tự Hào, nhưng không cần nói ra việc cụ thể cho anh ta nghe. Như vậy, chỗ Hàn Đông cũng không có vấn đề gì. Nhìn thấy Bí Chế Ba cáo từ đi khỏi, Tào Tự Hào chìm vào suy nghĩ, trong lòng thầm nói. Nhìn dáng vẻ của Bí Chế Ba thì không phải là những việc vặt thường ngày. Xem ra, Hàn Đông muốn thử thách tên tiểu tử này. Nói không chừng, tên tiểu tử này có thể thật sự lọt được vào mắt của Hàn Đông. Vậy kế tiếp, tên này chắc chắn sẽ được trọng dụng. Làn khói thơm dịu, lượn lờ bay ra từ điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, Tào Tự Hào trên mặt lộ ra vài phần tươi cười. Bí Chế Ba lái chiếc xe Zeta từ Thành ủy đi ra, theo địa chỉ trên tờ giấy hướng đến quận Hương Đoàn. Quận Hương Đoàn thuộc ngoại ô thành phố Vinh Châu, nơi đó phần nhiều là nông dân. Mỗi một mùa vụ lại xách hoa quả tươi lên thành phố bán. Có chút tiền, liền mở rộng quy mô rau củ quả bán. Bởi vậy, nhìn tổng thể mà nói, kinh tế quận Hương Đoàn so với những khu nông dân thuần túy tốt hơn nhiều, nhưng lại có khác biệt không nhỏ với quận thành phố. Lái xe trên đường, Bí Chế Ba suy nghĩ trong lòng. Hàn Đông đơn giản nói lại cho một chút. Hôm qua, người phụ nữ bán đảo bị quản lý đô thị vây đánh, mà Hàn Đông có thể quan tâm đến việc này như thế. Không biết chừng, hôm qua là do Hàn Đông tận mắt chứng kiến. Nếu như Hàn Đông muốn xen vào, bây giờ lại phái mình đi xử lý, thì vấn đề cũng không lớn. Mấu chốt là, trong cách xử lý việc này, thể hiện ra tài cán của mình mới được. Bí Chế Ba nóng lòng cần phải nắm bắt cơ hội này. Quản lý đô thị, vấn đề chấp hành pháp luật của ngành công an, chỉ cần người có tâm đều là có thể hiểu rõ. Mà bây giờ, đứng từ góc độ bí thư thành ủy đi khảo sát, như vậy không chỉ là việc bênh vực kẻ yếu bình thường, mà cần phải hình thành cơ chế, giải quyết vấn đề có hiệu quả mới được. Chỉ cần mình đưa kiến nghị có thể khiến bí thư Hàn chấp nhận, vậy là mục đích của mình lập tức có thể đạt được rồi. Nghĩ đến đây, Bí Chế Ba trong lòng dậy lên niềm xúc động. Hàn Đông đang trong phòng làm việc, cùng La Lập Thanh nói chuyện rất lâu. Thông qua La Lập Thanh, hiểu được tương đối toàn diện về tình hình công nghiệp, xí nghiệp nhà nước ở thành phố Vinh Châu, trong lòng lại càng thấy nặng nề hơn. La Lập Thanh cáo từ đi ra không lâu, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Mạnh Tuyết Hải liền đến văn phòng làm việc của Hàn Đông. Mạnh Tuyết Hải hơn 30 tuổi, mái tóc ngắn ngang tai, làn da trắng nõn, lông mày vẽ nhạt, làn môi mỏng hiển nhiên là bôi son. Cô ta mặc trang phục công sở màu xanh lục, trên cổ đeo chuỗi dây chuyền ngọc trai trắng mịn, dáng vẻ thướt tha, cười mỉm nói: "Bí thư Hàn, chào anh, tôi đến báo cáo anh một chút công tác của ban tổ chức cán bộ." Hàn Đông đưa tay ra, bắt lấy bàn tay trắng nõn của cô ta, cảm thấy da cô ta hơi trơn, cảm giác có chút mồ hôi. "Trưởng ban Mạnh, mời ngồi." Hàn Đông mặt ôn hòa cười nói. Hàn Đông biết được qua lần giới thiệu của Tiểu Vọng Nhạc, Mạnh Tuất Hải này là từ vị trí trưởng phòng nhân sự văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh bị điều xuống là do Lý Trọng Hỷ đề bạt. Từ khi Phạm Đồng Huy tiến thêm một bước làm chủ tịch tỉnh, thân là Ủy viên Thường vụ Phó Chủ tịch tỉnh Lý Trọng Hải cũng tiến thêm một bước, leo lên vị trí Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh. Hiện giờ, anh ta đưa Mạnh Tuất Hải đến thành phố Vĩnh Châu, hơn nữa lại là vị trí ban tổ chức cán bộ thành ủy quan trọng, khiến cho Hàn Đồng trong lòng rất buồn bực. Hàn Đồng đã đại khái biết Phó Bí thư tiếp quản đảng và quần chúng Khâu Hiểu Mai sẽ không thể hợp tác với mình vô điều kiện, lại thêm trưởng ban tổ chức cán bộ đứng về phe Lý Trọng Hỷ. Như vậy, vấn đề phương diện nhân sự khiến Hàn Đồng cảm thấy rất đau đầu. Bí thư thành ủy lại không thể nắm trong tay nhân sự, vậy thì làm thế nào để thể hiện được quyền uy? Mạnh Tuất Hải mỉm cười, nói đại khái một chút công tác của ban tổ chức cán bộ, liền nhắc đến vấn đề sắp xếp nhân viên của một vài ban ngành. Có điều, cô ta chỉ là bàn việc, không có biểu hiện quá nhiều. Về vấn đề nhân sự, đợi sau khi thành ủy chuẩn bị rồi tập trung thảo luận sau, ban tổ chức phụ trách tuyên bố cán bộ các cấp toàn thành phố. Như vậy, công tác mỗi phương diện cần được tăng cường. Sắp tới cần đặc biệt tăng cường giáo dục tư tưởng cán bộ. Hy vọng ban tổ chức đề ra một phương án khả thi. Mạnh Tuất Hải cầm trong tay cây bút, đeo quyển sổ kê lên hai chân, cúi đầu ghi chép lời Hàn Đông nói. Sau đó, cô ta nói một chút về cách nghĩ của mình, đưa ra ba tư tưởng bước đầu, chủ yếu là tăng cường tố chất và tư tưởng giáo dục cán bộ đảng viên, tăng cường sát hạch cán bộ lãnh đạo và tiến thêm một bước tiến hành đào thải cán bộ lãnh đạo yếu kém. Những công việc này mọi người đang bàn, mấu chốt là quyết định thế nào, chứ không chỉ là hình thức. Hy vọng ban tổ chức cán bộ hạ quyết tâm, từ tình hình cụ thể của thành phố chúng ta, làm tốt các hạng mục công tác này, tranh thủ tạo ra một đội ngũ cán bộ hiệu suất cao. Hàn Đồng trong lòng cũng có đường lối lớn, chỉ có điều tạm thời tập trung toàn lực nắm giữ thế cục của toàn thành phố cho tốt. Về phần công tác tổ chức, đợi chống ra mới bắt đầu ra sức chỉnh đốn lực lượng. Kế tiếp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trương Bảo Nam, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Công an Sử Gia Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Đới Kính Hằng đều đến văn phòng Hàn Đồng gặp mặt một chút. Hàn Đồng cảm thấy được những người này đều có tính toán riêng, đến gặp mình cũng chỉ là làm cho có hình thức, lấy lệ mà thôi. Tất cả mọi người đến biểu diễn một phen, về phần công tác sau này làm thế nào vẫn còn khó nói. Hàn Đồng trong lòng thở dài một tiếng. Ngoài tư lệnh phân quân khu thành phố Diệp Xuyên ra, những ủy viên thường vụ thành ủy khác đều đến trước ra mắt. Về phần Diệp Xuyên, con người này, Hàn Đồng cũng không cần lo lắng. Một phiếu của quân đội, Hàn Đồng vẫn còn nắm chắc. Ngoài ra, trong các ủy viên thường vụ, Hàn Đông có thể tin tưởng vô điều kiện người đứng về phe mình, còn có Đàm Bá Duệ và La Lập Thành. Cứ như vậy, trong số 11 thành viên ủy viên thường vụ, Hàn Đông nắm chắc 4 phiếu, mặc dù chưa qua một nửa, nhưng như thế đã là rất tốt rồi. Dù sao, thành phố Vĩnh Châu đã trải qua một phen điều chỉnh ủy viên thường vụ thành ủy. Bây giờ, cả thành ủy đều ở vào thời kỳ hỗn loạn. Những ủy viên thường vụ này có người còn đang nghĩ cách triều binh mãi mã, ví dụ như Chủ tịch thành phố Khương Vinh Quang, Phó Bí thư Khâu Hiểu Mai, mà ngoài những người này ra, đại đa số còn lại đứng trung lập quan sát. Trong tình hình như vậy, Hàn Đông làm bí thư thành ủy, trong tay nắm được 4 phiếu, đã hình thành nên một lực lượng mạnh. Trong hội nghị thường vụ cũng có thể miễn cưỡng thực hiện ý đồ của mình. Đương nhiên, nếu muốn hoàn toàn nắm quyền cao trong tay, chỉ có 4 phiếu là không đủ. Khoảng 5 giờ 50, Đàm Bá Duệ lề đến văn phòng Hàn Đông. Hai người cùng xuống lầu. Trên đường đi, nhân viên làm việc nhìn thấy Hàn Đông và Đàm Bá Duệ toàn bộ đều giống như bị thi hành pháp luật, người người đứng tại chỗ, cung kính chào hỏi. Người có thể đi làm trong tòa nhà thành ủy, điểm quan sát này là phải có. Vừa nhìn thấy Đàm Bá Duệ thoáng lui về phía sau nửa bước chân, bước theo Hàn Đông, lại liên tưởng đến người vừa mới đến nhận chức bí thư thành ủy. Nghe nói là một thanh niên trẻ chưa đến 30 tuổi, tự nhiên có thể đoán ra thân phận của Hàn Đông. Hàn Đông thực ra không quen biết những người này, chỉ là mỉm cười thản nhiên, gật đầu ra hiệu. Thái độ của anh ta tốt như vậy liền khiến cho nhân viên làm việc như được đắm mình trong gió xuân, trong lòng kích động cả ngày, đặc biệt là những cô gái trẻ thì càng làm cho tim đập không ngừng, toàn bộ cơ thể đều như tan chảy ra. Vương Song vừa lái xe xuống một thành ủy đến tầng 1, liền nhìn thấy Hàn Đông và Đàm Bá Duệ xuống lầu. Anh ta khẩn trương tiến lên phía trước, mở cửa xe cho Hàn Đông. La Lập Thanh lúc này cũng xuống lầu, tiến lên phía trước bắt tay Hàn Đông, Đàm Bá Duệ, ba người cùng lên xe. Theo sau đó, xe Audi chậm rãi chạy ra khỏi tòa nhà thành ủy. Chủ tịch thành phố Khương Vinh Quang chắp tay sau lưng, chậm rãi đi xuống lầu, nhìn thấy cảnh này, không nhịn được tiếng thở dài. Đàm Bá Duệ và La Lập Thành đã lên xe của Hàn Đông, xem ra Hàn Đông sẽ không dễ dàng từ bỏ quyền lực rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng anh ta có chút bực bội. Trong lòng anh ta rất muốn làm ra một sự nghiệp, nhưng bước đầu tiếp xúc qua với tên Hàn Đông, anh ta cảm giác người này mặc dù trẻ tuổi, nhưng lại cho người khác cảm giác vô cùng điềm đạm, dường như bình thản, ngoài ra lại rất xem trọng quyền lực. Nếu như vậy, anh ta làm việc thì cũng có chút khó khăn rồi. Hàn Đông vừa mới đến, liền nắm trong tay hai phiếu ủy viên thường vụ rồi. Điều này khiến cho Khương Vinh Quang cảm thấy áp lực rất lớn, bởi vì ông ta mặc dù đến trước Hàn Đông vài ngày, nhưng chỉ bắt chuyện với mấy ủy viên thường vụ một chút, hiệu quả đều không ra sao cả. Ở tình hình bây giờ, đại đa số ủy viên thường vụ đều lựa chọn quan sát. Khương Vinh Quang là nhân vật số 1 đến từ nơi khác của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tự nhiên không thể như cá gặp nước, giống với thời ở thành phố Mi Lạc được. Thục Giang Xuân nằm đối diện với cửa sau của công viên Thái Đăng. Trước cửa là một bãi đỗ xe lớn, giờ phố này có rất nhiều xe đang đỗ. Hai nam thanh niên trẻ mặc áo xanh đứng phục vụ ở cửa, nhiệt tình chào hỏi khách đi qua. Hàn Đông xuống xe, lấy ra chìa khóa chiếc Santana đưa cho Vương Song, nói: "Cậu lái xe về trước đi, sau đó tới khách sạn Sa Loan lái một chiếc Santana lại đây, là biển số xe của thành phố Tân Châu." "Vâng, Bí thư Hàn." Vương Song cầm chìa khóa nói, sau đó lái xe trở về. Ba người Hàn Đông tiến vào đại sảnh Thục Giang Xuân, liền có nhân viên đang mặc sườn xám tiến lên hỏi. Đàm Bá Duệ nói ra phòng đã đặt, cô ta liền dẫn ba người đi lên lầu. Đàm Bá Duệ cười nói: "Thục Giang Xuân làm ăn tốt lắm, nếu không đặt trước, căn bản không có phòng." Nhân viên dẫn đường phía trước cười nói: "Vị này đúng là rất hiểu Thục Giang Xuân chúng tôi. Năm nay nhà hàng chúng tôi đã mở 3 chi nhánh rồi. Ông chủ nói năm nay còn muốn mở thành 5 chi nhánh, đến lúc đó mở cả ở Tứ Xuyên nữa." Hàn Đông cười nói: "Không tồi nha, hình thức chuỗi nhà hàng có thể tạo thành một thương hiệu, không chỉ ở Vinh Châu, còn có thể mở ở Tây Xuyên cũng được." Trong gian phòng đầu cầu thang tầng 2, một người trung niên dáng cao, tay cầm một ly rượu vàng, mặt ửng đỏ, nhìn qua đã biết là người uống rượu, nghe được lời của Hàn Đông nói, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Nhưng khi nhìn thấy La Lập Thành đứng ở bên tay phải Hàn Đông, liền hơi sừng sốt, bước nhanh về phía trước, hơi khom người, nở nụ cười, nói: "Phó Chủ tịch thành phố La, ngài đích thân tới dùng cơm ạ." La Lập Thành cười ha ha, nói: "Lão Vạn, anh nói gì vậy? Tôi không đích thân ăn cơm, còn phải để người khác ăn hộ à?" "Ha ha ha, Phó Chủ tịch thành phố La trăm công ngàn việc, đến dùng cơm ở cửa hàng nhỏ là niềm vinh hạnh cho chúng tôi." Người sáng cao cười nói, nhìn dáng vẻ anh ta có vẻ thân với La Lập Thành, tuy rằng cùng kính khách sáo nhưng có thể nói chuyện với giọng điệu đùa giỡn, như vậy không phải là quan hệ bình thường rồi. La Lập Thành nói: "Tôi chưa là lãnh đạo gì." "Đúng rồi, Lão Vạn, đợi tí qua kính hai chén rượu." "Nên thế, đợi lát nữa tôi sẽ qua kính ba vị lãnh đạo." Người dáng cao cúi đầu khom lưng nói. Anh ta thấy Hàn Đông tuy rằng trẻ tuổi nhưng lại đi giữa ba người, mà La Lập Thành và một người khác thậm chí còn hơi rớt lại phía sau một bước. Nhìn tư thế như vậy, đương nhiên Hàn Đông cũng có thể là lãnh đạo. Hơn nữa, chỉ e lai lịch cũng không tầm thường. Đi vào phòng, ba người ngồi xuống, La Lập Thành nói: "Vừa rồi là ông chủ Thục Giang Xuân, tên là Vạn Đức Tài, làm người khá ngay thẳng, cũng có khát vọng." Hàn Đông nói: "Thành phố Vinh Châu có càng nhiều doanh nghiệp như vậy cũng là chuyện tốt, chúng ta cần ủng hộ bọn họ nhiều hơn. Ngành thực phẩm và nước giải khát cũng đầy hứa hẹn. Về phương diện này, thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố cần phải hỗ trợ nhiều hơn." Đàm Bá Duệ cười nói: "Thục Giang Xuân cũng mới phát triển trong 2 năm qua, tôi thấy có thể làm một chuyên đề về nhóm doanh nhân Vinh Châu để phát lên truyền hình. Thứ nhất, có thể tuyên truyền mở rộng, thứ hai có thể giới thiệu công khai các chính sách của nhà nước, thúc đẩy nhiều doanh nhân hơn." Hàn Đông gật đầu nói: "Cách này không tồi, tuy nhiên lúc trước ở cửa hình như tôi nhìn thấy không ít xe công vụ." "Đúng vậy ạ, tuy rằng Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố có quy định riêng, nhưng trên thực tế, nhiều người vẫn coi quy định này như gió thoảng bên tai. Hiện tượng dùng xe công vào việc riêng vô cùng nghiêm trọng, La Lập Thành nói. Ngoài ra, trong vấn đề này, trước kia cũng không ai điều tra, làm cho việc này có phần hơi bị lạm dụng. Hàn Đông nói, việc này thực tế là do quan niệm. Xem ra, đối với rất nhiều người, đồ của nhà nước, ngủ xa mà không dùng. Mà làm lãnh đạo bậc một lại không kiêng nể gì, thậm chí coi xe như tài sản tư nhân. Nếu muốn ngăn chặn việc này, chủ yếu nhất là tăng cường các chính sách và quy định thực hiện công việc mới được. Đàm Bá Duệ cũng nói. Đúng vậy, với tình hình này cần phải phanh lại ngay. Nhiều xe công vụ đỗ ở đây như vậy, dân chúng lại nghĩ nhân viên chính phủ cả ngày đều chỉ vui chơi giải trí, tiêu phí tiền của công. Mặt khác, ở một vài chỗ ăn chơi cũng thường xuyên nhìn thấy xe công vụ. Việc này quả thực là bôi đen hình tượng Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố. Hàn Đông nói. Đúng rồi, lão Đàm, anh có hiểu Bí Chế Ba người này. Trước đây ở văn phòng Hàn Đông, Đàm Bá Duệ trước mặt Hàn Đông đã biểu dương Bí Chế Ba. Vâng, nói thế nào đây? Bí Chế Ba là một cán bộ rất có cá tính, trước kia đã từng làm phó chủ tịch quận, làm rất tốt. Sau bởi vì vài vấn đề, bị điều đến văn phòng Thành ủy, làm ở vị trí phó chủ nhiệm văn phòng Thành ủy, tính tình anh ta rất khôn khéo, cũng rất bình tĩnh. Hàn Đông gật đầu, xem ra Đàm Bá Duệ vẫn là rất coi trọng Bí Chế Ba. Nói như vậy, để hắn làm xong việc của mình, có lẽ có thể dùng anh ta một chút. Hiện tại Hàn Đông mới đến, phải nắm thế cục càng sớm càng tốt, như vậy cần sử dụng rất nhiều người. Ba người ngồi trò chuyện, rượu và thức ăn cũng bưng lên rồi. Thịt bò luộc, vịt nóng, cá hấp, thịt hấp gừng non, thơm ngon, tuyệt hảo. Hàn Đông thưởng thức một chút, cũng không thể không tán thưởng một câu. Khó trách nơi này kinh doanh tốt như vậy, hương vị quả thật rất ngon. Đợi cho lúc Phạm Đức Tài tới mời rượu, La Lập Thành giới thiệu Hàn Đông. Vừa nghe người thanh niên này không ngờ là bí thư Thành ủy, Phạm Đức Tài lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười bất ngờ, xoay người tiến lên bắt tay Hàn Đông, nói. Bí thư Hàn tới Thục Giang Xuân, khiến Thục Giang Xuân vẻ vang. Hàn Đông nói, ông chủ Vạn khách sáo rồi, tôi tối nay chính là một thực khách, vừa rồi nếm một chút, quả thật rất ngon, hy vọng các anh có thể tiếp tục giữ vững. Đàm Bá Duệ nói. Ông chủ Vạn, vừa rồi bí thư Hàn còn nói, Thành ủy phải tăng cường hỗ trợ các doanh nhân. Đến lúc đó, bạn tuyên giáo sẽ tổ chức một phim chuyên đề giới thiệu các doanh nhân của Vinh Châu. Anh có thể phối hợp một chút. Cảm ơn bí thư Hàn quan tâm. Trưởng ban Đàm, xin yên tâm. Cần tôi phối hợp như thế nào, tôi tuyệt sẽ không nói hai lời. Vạn Đức Tài vỗ ngực nói. Anh ta kính rượu một vòng, sau đó cáo từ đi ra ngoài. Bí thư Thành ủy này quá trẻ tuổi, thoạt nhìn chưa tới 30 tuổi. Thế này là thế nào? Vạn Đức Tài trở lại phòng làm việc của mình, trong lòng kinh ngạc, nghĩ đây là lần đầu Hàn Đông đến Thục Giang Xuân ăn cơm, liền cảm thấy có phải mình nên tỏ vẻ một chút, cũng không thể chỉ chúc rượu là xong. Mở ngăn kéo, anh ta lấy ra một bình rượu Mao Đài, lẩm bẩm. Không thả con tép sao bắt được con tôm, nhưng cũng không thể quá vội vã, cứ tặng một chai Mao Đài 30 năm trước đi, xem chiều hướng thế nào rồi tính tiếp. Xem ra, La Lập Thành quan hệ không tồi với bí thư Hàn, vậy sau này nên qua lại với La Lập Thanh nhiều hơn, không cần nói gì khác, ít nhất Thục Giang Xuân cũng bớt đi được nhiều phiền toái. Chủ ý đã quyết, Vạn Đức Tài lên cầm bình rượu Mao Đài, gõ cửa phòng mấy người Hàn Đông. Ba vị lãnh đạo, hôm nay bí thư Hàn lần đầu đến Thục Giang Xuân dùng cơm, tôi cũng không có gì khác, chỉ có một bình rượu kính bí thư Hàn. Vạn Đức Tài cười nói. Hàn Đông nói, ông chủ Vạn quá khách sáo rồi. Vạn Đức Tài nói, chỉ là một bình rượu mà thôi, chỉ là hàng tiêu dùng, bí thư Hàn không cần đề tâm. Thấy Hàn Đông không từ chối, anh ta liền mở rượu ra, rót đầy ba chén, sau đó ôm quyền nói. Ba vị lãnh đạo từ từ dùng, tôi sẽ không quấy rầy nữa. Chờ anh ta rời đi, La Lập Thành cười nói. Người này cũng biết chừng mực đấy, tuy rằng tương đối quen thân với tôi, nhưng cũng không giống người muốn tặng này đưa kia. Anh ta ở trong này gặp nhiều khách quan trọng, lần đầu đều là tặng một chai rượu. Hàn Đông cười nói. Uống rượu của anh ta vào, phải vì anh ta phục vụ tốt. Trên thực tế, thành phố Vinh Châu có nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ, đều ít nhiều có công hiến, bất kể là thu nhập từ thuế hay vấn đề nghề nghiệp, đều có tác dụng. Chúng ta phải luôn nhớ trong lòng, khi làm việc, phải luôn nhớ tới lợi ích hợp pháp của bọn họ. Ba người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, Đàm Bá Duệ và La Lập Thành đều muốn nói ra tình hình theo sự hiểu biết của mình. Để Hàn Đông nắm được thế cục hiện tại của thành phố Vinh Châu, ngoài ủy viên thường vụ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Dương Lâm Sâm, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Tường Quân Kỳ ở thành phố Vinh Châu, đều có ảnh hưởng không nhỏ từ trên xuống dưới. Điều này khiến Hàn Đông cảm thấy tình hình càng phức tạp. Uống xong hai bình Mao Đài, Hàn Đông liền cảm thấy đầu óc hơi nặng một chút. Mặc dù không ai kêu mọi người uống, nhưng ba người cũng đều hết sức rồi. Hàn Đông uống ít hơn một chút, nhưng chỉ ít cũng phải 6 chén, mà Đàm Bá Duệ và La Lập Thành uống gần như nhau. Tuy nhiên, hai người tiểu lượng rất tốt, đều không có say. Từ trong phòng đi ra, mới xuống tới tầng dưới, liền thấy mấy người trẻ tuổi vây quanh Vạn Đức Tài, mà Vạn Đức Tài dường như đang giải thích cái gì đó. Đồ ăn các ông không sạch sẽ, còn muốn nói gì? Một tên nhóc đầu vàng vẻ mặt oán giận nói. Vạn Đức Tài nói. Các vị, điều kiện vệ sinh Thục Giang Xuân đã qua kiểm nghiệm và nghiệm thu đầy đủ tư cách. Trong thức ăn không thể có ruồi bọ. Không tin, các vị có thể đi hỏi khách ăn cơm. Có ai ở Thục Giang Xuân phát hiện một con ruồi không? Chứng cứ vô cùng xác thực. Đồ ăn còn đó, anh dù thế nào cũng không thể nói xạo. Một người đàn ông tóc dài gào lên nói. Người vây quanh Vạn Đức Tài vừa thấy chính là bộ dạng của Liều Mạnh. Cho dù người bên cạnh đứng xem, cũng hiểu được bọn người kia cố ý bới móc mà thôi. Dù sao, tình hình vệ sinh ở Thục Giang Xuân, tất cả mọi người đều thấy, ở thành phố Vĩnh Châu rất khó tìm được nhà hàng sạch sẽ như thế này. Lúc này, một âm thanh lạnh lùng nói. Trong thức ăn có ruồi bọ, còn không biết xấu hổ nói xạo. Tôi thấy tiệm ăn như vậy, hẳn là có phòng ban nào bao che. Hàn Đông quay đầu nhìn lại, không khỏi ngẩn người. Người vừa mới nói, Hàn Đông biết, cậu ta là Ngô Hiểu Bảo, con của Ngô Giải Toàn. Mà bên cạnh Ngô Hiểu Bảo, một thanh niên hai tay ôm trước ngực, vẻ mặt cười lạnh lùng. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 212 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.